Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3061 ta rốt cục muốn khổ tận cam lai. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra ta, bá chiếm bí pháp, có hiệu lực rồi, thứ 9 vòng thiên đạo tranh đoạt chiến đã kết thúc, nhưng ta còn không có đối. Đệ cửu thiên đạo, thi triển bí pháp a, chẳng lẽ ta vừa rồi ngủ mơ mơ màng màng ở giữa, bị đột nhiên tỉnh lại, sau đó bản năng đối đệ cửu thiên đạo ném đi cái bí pháp. Vừa bị cưỡng chế tỉnh lại, đen kịt cự lão, trong lúc nhất thời có chút mộng, thậm chí kém chút có loại, thời gian hỗn loạn, ảo giác, cảm giác mình giống như là nhảy nội dung cốt truyện. Bất quá rất nhanh, đen kịt cự lão liền điều chỉnh tốt bản thân trạng thái tinh thần. Hắn thuận mình và hiện thế ở giữa cảm ứng, bắt đầu thông qua. Kết nối, đi nhìn trộm cái kia bị đoạt xá, thiên đạo, khi hắn ý thức lặng lẽ cảm ứng hiện thế tình huống sau sát na kém chút liền kích động đến đem kết nối võng tuyến cho rút. Ngọa thảo, là cái kia hố hắn hai lần, tuấn mỹ đẹp mắt gia hỏa. Tại sao lại là hắn, gặp quỷ, gia hỏa này không phải tại thứ bảy giới thời điểm chứng đạo. Bất hù, sao, mà lại thứ bảy giới thời điểm, bởi vì đối phương chứng đạo lúc cái cuối cùng khâu đột nhiên. Tốc độ ánh sáng bất hù hóa, dẫn đến hắn. Bá chiếm bí pháp, ngừng tụ ra nhưng vô dụng ra ngoài, cất ngàn vạn năm bí pháp cuối cùng không cam lòng tàn mát căn bản là vô dụng đến trên người của đối phương. Vậy bây giờ cái này bị đoạt xá, thiên đạo, là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên người hắn sẽ có? Bá chiếm bí pháp, có hiệu lực nhân quả, có phải hay không có âm mưu gì? Thân là phía sau màn đen sau đen kịt cự lão, đột nhiên phát hiện mình cứ nhiên có từng điểm túng cái này tuấn mỹ đẹp mắt ra hỏa. Cũng không phải là đối phương quá mạnh, chủ yếu là gia hỏa này quá hố. Cùng gia hỏa này dính líu quan hệ, liền không có chuyện tốt. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận làm việc. Không thể bởi vì, bá chiếm bí pháp, thành công đoạt xá, liền vui vẻ chui lên đi, vạn nhất là bẫy dập làm sao phá. Trước giả thiết đó là cái bí pháp, sau đó chuẩn bị ức tay đến tiếp sau thủ đoạn, bảo hiểm thứ nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này tuấn mỹ đẹp mắt gia hỏa, hẳn là thứ bảy thiên đạo a, cái này có phải hay không là hắn lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau sao? Nhưng nói không thông a, nếu như là hậu thủ lời nói, vì cái gì đến lúc này mới phát tác ra? Hắn rõ ràng là thứ bảy thiên đạo, hiện tại cũng muốn tiến hành thiên đạo thứ 9 luân hồi. Mà lại trên người hắn, bá chiếm bí pháp, là chuyện gì xảy ra? Ta bảy giới thời điểm, rõ ràng thất bại. Chẳng lẽ nói, là ta tại thứ 6 giới thiên đạo khâu lúc ném ở trên người hắn cái kia? Bá chiếm bí pháp, hiệu quả, không đúng, nếu như ta tại đệ lục thiên đạo lúc ném ra. Bá chiếm bí pháp, cho tới hôm nay vẫn như cũ hữu hiệu, vậy cái này tuấn mỹ gia hỏa tại thứ 7 giới thiên đạo lúc chứng đạo về sau. Bá chiếm bí pháp, nên có hiệu lực mới đúng, trừ phi, hắn đã nhận ra ta âm thầm lưu lại. Bá chiếm bí pháp, sau đó còn tinh tế nghiên cứu qua, thậm chí phân tích bí pháp hiệu quả, muốn đến lừa ta. Chấm, cẩn thận phía sau màn đen sau, đen kịt cự lão, trong đầu một hơi hiển hiện rất nhiều phỏng đoán, vì để phòng vạn nhất, hắn đang lặng lẽ kết nối. Tuấn Mỹ thiên đạo, lúc làm gần ngàn loại bảo hiểm biện pháp đem các loại khả năng phát sinh. Ngoài ý muốn, đều thôi diễn đi ra, một khi có bất thường kình phản ứng, hắn ngay lập tức sẽ rút đi. Góc truyện audio.com làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, đen kịt cự lão thoáng xâm nhập. Kết nối, trình độ, rất nhanh từ đối diện cái kia, Tuấn Mỹ thiên đạo, có một bộ phận tin tức phản hồi tới a, cái này cứ nhiên không phải Tuấn Mỹ thiên đạo, mà là cái kia dựa vào mua bán giao dịch tiền nhiệm. Công đức đạo nhân, thiên đạo, vậy hắn cái gì hội trưởng lấy một bộ? Tuấn Mỹ thiên đạo, bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Thiên đạo chi vì, là giao dịch qua tới nguyên nhân, sở dĩ chứng đạo về sau, bộ dáng chịu đến thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, bị cải tạo tiếp cận. Tuấn Mỹ thiên đạo, đen kịt cự lão nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Đã đây là, công đức đạo nhân thiên đạo, không phải. Tuấn Mỹ thiên đạo, đen kịt cự lão ở sâu trong nội tâm không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, vấn đề lại tới ta nhớ được lúc trước bản thân cũng không có cho. Công đức đạo nhân, đưa bên trên, bá chiếm bí pháp, a thứ 6 giới thiên đạo thời gian chiến tranh, bản thân đem. Bá chiến bí pháp, đưa cho đăng tại phi thăng, Tuấn Mỹ thiên đạo, sở dĩ công đức đạo nhân trên người hẳn không có bí pháp hiệu quả mới đúng. Vậy tại sao, công đức đạo nhân thiên đạo, sẽ trúng chiêu, cái này không hợp logic a, là ta ném ở Tuấn Mỹ thiên đạo. Trên người bá chiếm bí pháp tải. Thiên đạo chi vị, bị người khác kế thừa về sau, lại chuyển rời đến công đức thiên đạo trên người. Ông ba, ta khi đó còn không nghiên cứu ra, bá chiếm bí pháp, chuyển di công năng, mà lại, nếu như, bá chiếm bí pháp, thật sự bị chuyển rời đến công đức đạo nhân trên người, vậy ta lúc ấy nên mưu chiếm được công đức đạo nhân thiên đạo quyền hạn mới đúng. Sở dĩ, chẳng lẽ có người đã nhận ra ta âm thầm thi triển bá chiếm bí pháp còn đem ta bí pháp cho phá giải nghiên cứu ra được dùng đến công đức thiên đạo trên người. Cái này chư thiên vạn giới, có sức quan sát cường đại như vậy ra hỏa. Nghĩ đến cái kia hố hàng tuấn Mỹ thiên đạo, luôn cảm giác khả năng này, thật là có quay đầu ta muốn hay không cho mình. Bá chiếm bí pháp, làm một cái xuất xưởng tiêu ký cứ như vậy mỗi một cái xuất xưởng. Bá chiếm bí pháp, đều có thể bị ta nhận ra tới, cũng có thể phòng ngừa vạn nhất có người nghiên cứu ra ta. Bá chiếm bí pháp, vàng thau lẫn lộn, nhiễu loạn cảm giác của ta. Đen kịt cự lão thầm nghĩ trong lòng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, đen kịt cự lão một lần nữa vì chính mình bố trí mấy loại cái phòng ngự chuẩn bị ở sau, sau đó hắn tăng cường mình và bị chiếm lấy. Công đức đạo nhân thiên đạo, ở giữa liên hệ, sau đó, hắn biểu lộ biến cổ quái. Hắn được đến càng nhiều phản hồi tin tức, công đức đạo nhân chứng đạo bất hủ về sau, trạng thái rất bình thường, giao dịch qua tới thiên đạo chi vị, vẫn như cũ là thiên đạo chi vị, quyền hạn bên trên không cũng không khác biệt gì, hình dạng của hắn cũng không có biến hóa. Nhưng là, công đức đạo nhân đối ứng, cửu U Chúa Tể, lại là cái kia, tuấn Mỹ gia hòa thiên đạo cùng đàn sinh cửu U Chúa Tể lại là hai cái khác biệt cá thể, đen kịch cự lão thực sự không cách nào tưởng tượng loại này thần kỳ thao tác bất quá cân nhắc đến cái kia tuấn Mỹ gia hòa lúc ấy đều đã tải. Kế thừa thiên đạo, nghi thức đều đã trải qua bắt đầu cửu U Chúa Tể lấy hắn làm nguyên mẫu, cũng có thể tiếp nhận. Mà càng xảo chính là, bởi vì cái này cửu U Chúa Tể là... Tuấn Mỹ Gia Hòa, góc truyện audio.com, hình thái, sở dĩ hắn ném ở Tuấn Mỹ Gia Hòa. Trên người bí pháp tựa hồ bị dẫn dắt tới tác dụng đến cửu U Chúa Tể trên người tiến hành trình độ nhất định. Mưu chiếm, nói cách khác, lúc ấy ta chiếm cứ thiên đạo đối ứng, cửu U Chúa Tể, chỉ là bởi vì không có đoạt xá thiên đạo ta lại tại ngủ say, sở dĩ một mực không có phát giác được điểm này. Mà tình huống trước mắt là, công đức đạo nhân đã mất đi. Thiên đạo chi vị, về sau, muốn mượn nhờ, cửu U Chúa Tể, lực lượng áp chế bạo tẩu thân thể, mà tại hắn bông ra bản thân, mượn nhờ cửu U Chúa Tể lực lượng sau. Một mực tiềm phục tại, cửu U Chúa Tể, thể nội bá chiếm bí pháp cảm ứng được, thiên đạo bất hù, thân thể, liền hai lần phát động, thời gian qua đi hai cái thiên đạo luân hồi kỳ nguyên về sau, bất hù đạo nhân lui nhiệm về sau, bị tước đoạt thần tính, chỉ để lại bất hù cấp bậc thân thể, bị hắn thành công chiếm lấy. Công đức đạo nhân bộ dáng bắt đầu, tuấn mỹ hóa chính là bởi vì mượn nhờ cửu U Chúa Tể dung nhập nhận lấy cửu U Chúa Tể ảnh hưởng, nói cách khác mặc dù không phải chiếm lấy thiên đạo nhưng ta nhiều một chương cường đại át chủ bài. Tại bất hạnh ba cái luân hồi về sau tại sắp tiến đến đệ cửu thiên đạo kỳ nguyên, hắn rốt cục muốn khổ tận cam lai. Nếu như tiếp thu lá bài tẩy này, đến lúc đó nhằm vào đệ cửu thiên đạo tiến hành bố cục liền ung dung nhiều, cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận. Tại bảo trì cẩn thận đồng thời, toàn bộ tiếp thu cỗ này công đức đạo nhân bất hủ chi thể cách chương.